Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tháng 3 sắp tới hạ. Riolu, đất trống bên trên, Akira nhìn Riolu bị Lucario một đòn cốt kích một mạch đánh bay ra ngoài. Trong mắt con người thoáng phóng to, rất rõ ràng, này con Lucario sức chiến đấu lại một lần nữa vượt qua Akira ý tưởng phạm vi. Lu, chấm ngoặc kép, giữa không trung, Riolu cũng là chưa kịp phản ứng, liền như vậy bị Lucario đánh bay, sau đó, té xuống đất, không muốn cho đối thủ một cơ hội nhỏ nhoi. Lucario, ngói cắt, cùng lúc đó, Ichiki lão nhân âm thanh nhưng là đánh vỡ Akira cùng Riolu kinh ngạc. Đúng vậy, chính mình không phải đã sớm biết này con Lucario rất mạnh sao? Bây giờ còn kinh ngạc cái gì? Hiện tại muốn làm, chính là nên thế nào đi đáp lại đối thủ chiến đấu. Akira cùng Riolu trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Chợt, không đợi Akira thanh âm vang lên, Riolu chính là một cái lộn ngược ra sau lại một lần nữa né tránh Lucario ngói cắt. Riolu, phát kính, Lucario, cốt kích một mạch, hai bên skill lần thứ hai va chạm. Sau khi hai bóng người chính là nhanh chóng tách ra, Riolu, điện quang nhất thiểm sau khi là phát kính, Lucario, điện quang nhất thiểm thêm vào ngói cắt, phù phù, Riolu đã không biết đây là lần thứ mấy chính mình rơi trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được chính mình thương thế trên người càng ngày càng nặng. Thế nhưng, nội tâm của hắn, nhưng là ở càng hỏa, nhiệt. Akira cũng là như thế. Hắn rõ ràng mình bây giờ cùng Riolu hoàn toàn không phải đối diện con kia Lucario đối thủ. Thế nhưng hắn vẫn muốn chiến đấu tiếp. Vì trở nên mạnh mẽ. Trở nên càng mạnh hơn. Mà vào lúc này, Akira cảm thấy cũng không có lại ẩn giấu Riolu thủ đoạn cuối cùng cần phải. Hắn có thể cảm giác được. Ichiki lão nhân đối với hắn không có một chút nào ác ý cùng dối trá. Có tựa hồ chỉ là hiền lành cùng nhiệt tình. Tựa hồ còn có một chút kích động cùng thương cảm. Riolu, ba đạo đạn. Akira tiểu vung tay lên. Quay về Riolu truyền đạt chỉ lệnh. Ba đạo đạn. Ichiki lão nhân sững sờ. Chợt rất nhanh chính là phản ứng lại. Cười rạng rỡ. Hắn là đoán được Akira cùng hắn Riolu còn có cái gì lá bài tẩy. Thế nhưng, này lá bài tẩy không khỏi cũng quá có tính chấn động đi. Được rồi, Ichiki chỉ có thể thừa nhận này một người một sủng đều là kỳ hoa. Màu xanh lam ba đạo đạn cấp tốc ngưng tụ lại đến. Riolu hét lớn một tiếng. Hai tay về phía trước đẩy một cái. Ba đạo đạn chính là hướng về Lucario bay tới. Cốt kích một mạch, đỡ được. Ichiki lão nhân một tay chống gậy. Một tay vung lên, nói. Lỗ, Lucario lần thứ hai ngưng tụ thành một cái trường trực cốt bổng. Sau đó xoay tròn lên, đỡ lấy ba đạo đạn. Lỗ, chỉ có điều, ở Lucario đỡ lấy ba đạo đạn sau khi, hắn chính là nhìn thấy. Ở trước người của hắn, Riolu tay phải chính mang theo kim quang hướng hắn kéo tới. Lucario bị đánh lui vài bước. Thế nhưng cùng lúc đó, Riolu thế tiến công hiển nhiên là không có kết thúc. Điện quang nhất thiểm, phát kính. Điện quang nhất thiểm, phát kính. Chỉ là hai người này skill qua lại chuyển đổi. Riolu nắm đấm đã không chỉ một lần rơi vào Lucario trên người. Riolu, chính là như vậy trực tiếp sử dụng ba đạo đạn. Ở Riolu lại một lần nữa lợi dụng điện quang nhất thiểm tiếp cận Lucario lúc. Akira âm thanh cũng là vang lên. Khoảng cách này, hầu như là linh khoảng cách. Không có quan hệ, Lucario, chúng ta cũng sử dụng ba đạo đạn. Ichiki lão nhân tựa hồ một điểm đều không có lo lắng Lucario an nguy. Hắn chỉ là lần thứ hai truyền đạt chỉ lệnh. Nói, ba đạo đạn trong lúc đó va chạm sao? Chấm ngoặc kép, Akira lẩm bẩm trong ánh mắt, mang theo kiên định, lên đi. Riolu, Akira giống to lên tiếng. Sau đó, hai bên skill chính là ở hai bên linh khoảng cách trong lúc đó. Hung hãn chạm vào nhau. Sương mù dày tràn ngập. Akira nhắm mắt lại, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, Riolu không có chuyện gì. Khói thuốc tản đi, Riolu cùng Lucario ở đất trống bên trên đối lập mà coi. Hai bên trên mặt đều là mang có một tia mỉm cười. Akira cùng Ichiki tâm tình của ông lão cũng là Riolu cùng Lucario tâm tình như thế. Cuộc chiến đấu này, thực sự là làm người nhiệt huyết sôi trào. Như vậy, liền ở đây tiếp tục đi. Riolu, điện quang nhất thiểm, phát kính. Lucario, điện quang nhất thiểm thêm vào ngói cắt. Ichiki lão nhân cùng Akira âm thanh lần thứ hai đồng thời vang lên. Mà sau đó vang lên chính là cốt bổng cùng nắm đấm ma. Sát thanh, tiếng va chạm, cùng với tại đây trên đất trống. Không ngừng va chạm hai bóng người. Đây chính là cuối cùng. Lucario, ba đạo đạn. Ichiki lão nhân nhìn về phía lần thứ hai bị đánh bay mà ra Riolu. Vung tay lên, dưới đánh chỉ lệnh. Riolu, không muốn chịu thua. Chúng ta cũng dùng ba đạo đạn. Akira trên mặt không có quá mức lo lắng. Nói, lỗ, hai viên màu xanh lam ba đạo đạn trên không trung lần thứ hai va chạm. Thế nhưng va chạm địa phương nhưng là khoảng cách Riolu tương đối gần. Vì lẽ đó Riolu bị này nổ tung sản sinh khí lưu lại một lần nữa đánh bay mà ra. Phù phù, Riolu vô lực té rớt đến trên đất, gây nên một ít cho bụi. Đa tạ chỉ giáo. Akira ôm Riolu, hướng về Ichiki lão nhân khom lưng nói cảm ơn. Ha ha ha, không cần như thế câu nệ. Ichiki lão nhân không để ý chút nào, chỉ là cười ha ha, chợt xoay người, nói, lần trước một tháng trước cùng ngươi đã nói sự tình. Ta phát hiện ngươi bây giờ đi khiêu chiến cái kia hai con vẫn không có đặc biệt lớn ý nghĩa. Khiêu chiến hai con bá chủ sự tình vẫn là phóng tới sau khi đi. Ồ, Akira sững sờ, sau đó chính là gật gật đầu, nói, cái kia hai con Pokemon là, chấm ngoặc kép, Blaziken, còn có một con sao? Ha ha ha, vẫn là quên đi, Ichiki bán một cái nút, cười nói, Blaziken sao? Vậy bây giờ đi đánh xác thực không phải rất thích hợp. Huống chi, ngày kia liền phải đi về, chấm ngoặc kép, Akira cúi đầu trầm ngâm. Nói, ngươi lần này trở lại, nên vẫn là tiến hành một trận chiến đấu. Đối thủ phỏng chừng sẽ không nhược đi nơi nào. Đến thời điểm, phải cẩn thận a. Ichiki lão nhân âm thanh truyền đến, mà bóng người của hắn nhưng là đã đi vào nhà bên trong. Ta gặp chú ý. Akira gật gật đầu, nói, này sau khi một ngày, Akira mang theo Riolu làm một hạ tối hậu điều chỉnh. Xem như là vì cái kia cái gọi là kiểm tra làm một hồi chuẩn bị đi. Mà ở Akira trở lại Ichiki phòng nhỏ sáng sớm ngày thứ hai. Làm Akira mở hắn vậy có chút mơ hồ con mắt. Nhưng là phát hiện ở chính mình giường đầu bên trên. Có một quyển có chút cổ xưa thư. Đây là Akira hơi nghi hoặc một chút. Phàm đồ kinh lịch. Cái gì quỷ. Tuy rằng rất thật không tiện. Thế nhưng Akira nội tâm lòng hiếu kỳ chiến thắng hắn câu nệ. Liền gãi gãi đầu, cầm lấy thư, phiên xem ra, phàm đồ kinh lịch bên trong. Nói chính là trước đây Ichiki lão nhân lữ hành lúc chuyện xảy ra. Mỗi một chuyện đều có bị rất tốt hoàn chỉnh ghi chép xuống. Điều này cũng làm cho Akira cảm giác được Ichiki lúc tuổi còn trẻ sức sống cùng phấn chấn. Cùng lúc đó, này cũng kiên định hơn Akira muốn ra đi xem một chút quyết tâm cùng tự tin. Không nghĩ tới, Ichiki ra ra còn có như vậy trải qua a. Akira đồ, ha ha, thú vị, chấm ngoặc kép, Akira cân nhắc quyển sách này tên. Ở tối ngày hôm qua quyển sách này là không có để ở chỗ này. Mà sáng sớm hôm nay nhưng là xuất hiện. Akira tính toán hẳn là Ichiki lão nhân để ở chỗ này cho hắn xem. Ồ, lật lên thư, Akira đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Quyển sách này phần sau bộ phận dĩ nhiên viết chính là liên quan với Riolu cùng Lucario một ít tin. Tức, bồi dưỡng phương pháp, yêu thích, phương thức huấn luyện,